Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng pha ke nha. Thời điểm Tiết Viễn nhìn chằm chằm một người giống hệt như một con dã thú ăn thịt đang nhìn chằm chằm con mồi sắp tới tay. Lời hắn nói tuy dễ nghe, nhưng cũng không thể khiến Cố Nguyên Bạch cảm động nổi. Ngược lại còn cảm thấy lời này của Tiết Viễn có ẩn ý. Hoặc là đang giả vờ giả vịt, hoặc là trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Ấn tượng đầu tiên thật sự là quá quan trọng. Ấn tượng đầu tiên mà Tiết Viễn để lại cho Cố Nguyên Bạch. Ấn tượng thứ hai, ấn tượng thứ ba, đều không phải quá tốt. Vậy nên bây giờ hắn nói những lời quan tâm này. Hiệu quả cũng không được tốt như của Điền Phúc Sinh hay thị vệ trưởng Trương Tử. Bởi vậy trên mặt Thánh Thượng không hề xuất hiện nụ cười hay vẻ dịu dàng mà Tiết Viễn mong muốn. Ngược lại chỉ gật đầu cho có lễ. Sau đó không chút do dự đóng cửa sổ xe lại. Cửa sổ xe hợp nhau, mang theo gió thổi nổi lên Tiết Xa 2 tấn sợi tóc. Tiết Xa thẳng tắp cứng đờ một lát, mới chậm rãi đứng dậy. Hắn thu cười, mặt vô biểu tình mà giơ tay sờ sờ chính mình khóe môi. Thầm nghĩ, hắn cười rộ lên liền như vậy dọa người sao? Cố Nguyên Bạch hắn là có ý tứ gì? Đúng là lúc này, xe ngựa một khác sườn thị vệ trưởng cũng giá mã tới gần. Cách xe ngựa Ôn Thanh khuyên nhủ. Thánh thượng, chư vị đại nhân sẽ đem việc này cấp làm tốt. Ngài chớ có lo lắng. Long thể làm trọng, trong xe Thánh thượng thở dài một hơi. Cũng Ôn Thanh trả lời. Chẫm không ngại, không cần lo lắng. Trương Tự cười cười, ngồi dậy tới không hề nhiều lời. Chợt cảm giác được một trận tuyệt phi thiện ý tầm mắt. Hắn theo tầm mắt quay đầu nhìn lại. Liền nhìn đến đối diện mặt vô biểu tình nhìn hắn Tiết Xa. Thánh thượng nói muốn nhiều cùng Tiết Xa học tập. Thị vệ trưởng liền cười cười. Rất là trầm thục ổn trọng vẫn duy trì ngự tiền thị vệ lớn lên phong độ. Tiết Xa thu hồi tầm mắt. Nhìn chính mình tay. Chậm rãi nắm chặt dây cương. Ngự sử đài cùng giám sát chỗ động tác còn ở tiếp tục. Ở phản hủ phía trước, Cố Nguyên Bạch đã lưu ra hơn tháng thời gian. Làm những cái đó có năng lực tra xét đến Thánh Thượng có phản hủ ý tứ. Có năng lực bổ thượng chính mình sở tham ô tiền tài đầu to có thời gian có thể đem khoản tiền bổ thượng. Những người này hiện tại còn không thể động. Cố Nguyên Bạch chỉ làm cho bọn họ đem ăn vào đi đều cấp nhổ ra. Liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, mà dư lại không có năng lực tiếp thu Cố Nguyên Bạch trước tiên thả ra tín hiệu người. Càng không có chống cự Cố Nguyên Bạch năng lực, bên ngoài thượng ngự sử đài không chút lưu tình. Cha xét qua đi không tiếp thu mở tiệc chiêu đãi không tiếp thu hiếu kính trực tiếp chạy lấy người. Ngầm kia một đợt ác hơn, khi cách nửa tháng lúc sau đột kích. Thường thường có thể đem những cái đó ứng phó trường hợp tham quan cấp hoàn toàn kéo xuống mã. Càng tra càng lớn càng tra, các châu phủ huyện dựng thân bất chính người đều bắt đầu bất an lên. Có quan viên còn đang suy nghĩ biện pháp bổ khởi chỗ hồng. Mà có chút quan viên tính toán trực tiếp huề khoản chạy trốn. Sơn Đông Thanh Châu. Một vị huyện lệnh chính vội vàng thu thập bọc hành lý chuẩn bị mang theo người nhà chạy trốn. Ngoài cửa sổ sắc trời nặng nề. Đúng là ra khỏi thành hảo thời gian. Môn phủ bên ngoài đã bị lên xe ngựa. Vàng bạc tài bảo đôi trong xe nửa cái không gian. Quan viên ngồi ở trên xe ngựa. Biểu tình hoảng sợ. Cái trán đều là đổ mồ hôi. Hắn thê tử liền ngồi ở một bên. Cũng bất an thấp thỏm. Chúng ta cứ như vậy chạy thoát. Quan viên hung hăng nói. Không trốn có thể được không? Muốn đem trong nhà sở hữu vàng bạc tất cả đều lấy ra tới điền thượng tham ô lỗ hồng sao? Liền tính ngươi tưởng, chúng ta cũng không có nhiều như vậy tiền. Phu nhân không nói. Nhìn trong xe vàng bạc ánh mắt tất cả đều là tham luyến. Hai chiếc xe ngựa đi tới cửa thành hạ. Quan viên vén lên màn xe. Hướng tới thủ thành nhân đạo, mở cửa, phóng bản quan ra khỏi thành. Nhìn thấy là trong thành đại nhân, thủ thành quan binh vội vàng thối lui, mở ra cửa thành, bóng đêm hạ, xe ngựa từ từ xử đi ra ngoài. Quan viên cầm lấy ống tay áo lau mặt thượng mồ hôi lạnh. Không thể tin được chính mình liền dễ dàng như vậy ra tới. Thê tử đã nở nụ cười. Quan viên nhìn nàng cười. Trong lòng đột nhiên dâng lên một loại dự cảm bất hảo. Nhưng đã ra khỏi thành. Xe ngựa chạy một đêm. Ngày hôm sau ai còn có thể biết được hắn đi nơi nào đâu. Quan viên cũng nở nụ cười. Chỉ là này kiếp sau chạy trốn tê cười còn không có liên tục bao lâu. Xe ngựa lại đột nhiên ngừng lại. Bên trong xe một trận lay động. Quan viên cùng phu nhân đâm cho đầu váng mắt hoa. Sao lại thế này? Quan viên đỡ ổn chính mình. Gầm lên, lái xe đều sẽ không sao. Bên ngoài lại im ắng. Không ai trả lời hắn. Quan viên trong lòng nhảy dựng. Không ổn, dự cảm một lần nữa đánh úp lại. Hắn run run rẩy rẩy mà vươn tay. Vén lên màn xe vừa thấy. Tức khắc sợ tới mức trái tim sậu đình. Chỉ thấy bên ngoài trên đường. Có một đám bộ khoái chính giơ cây đuốc vây nổi lên hắn hai chiếc xe ngựa. Mỗi người người mặc chỉnh tề trang bị đại đao. Cây đuốc chiếu rọi hạ sắc mặt uy nghiêm mà đáng sợ. Dẫn đầu đi tới một cái người mặc quan bào người. Hắn nhìn chuẩn bị đào tẩu huyện lệnh cười ha ha. Triệu Ninh a Triệu Ninh. Ngươi đây là muốn chuẩn bị đào tẩu sao? Huyện lệnh thất thanh kêu sợ hãi. Ngươi, nguyên bản trầm mặc ít lời huyện thừa cười lạnh hai tiếng. Ngày thường cong lưng giống như đột nhiên thẳng thắn lên. Hắn hai mắt sáng quắc. Nhìn Triệu Ninh leng keng hữu lực nói. Có ta ở đây. Người cũng đừng muốn chạy trốn. Người ăn nhiều như vậy mồ hôi nước mắt nhân dân. Liền tưởng như vậy một chạy thoát chi sao? Tưởng đều không cần tưởng. Ta hiện tại liền phải đem người bắt lên. Chờ thánh thượng giám sát đội đi vào Hoàng Bộc Thành lúc sau. Liền đem người giao cho bọn họ thẩm vấn. Huyện lệnh lạnh giọng. Ta cùng với ngươi gì sầu gì oán. Cây đuốc ở trong bóng tối chiếu sáng lên mỗi người mặt. Xua tan một mảnh hàn ý. Huyện thừa hướng chung quanh mỗi một cái giơ cây đuốc bộ khoái trên người nhìn thoáng qua. Sau đó từng câu từng chữ nói. Ngươi cho rằng chúng ta liền tưởng thế ngươi làm sằng làm bậy sao? Ngươi cho rằng chúng ta liền tưởng bị bá tánh thoá mạ sao? Đây là Hoàng Bộc Thành. Không phải ngươi tiền tài oa. Chúng ta có cái gì không dám? Triều đình đều người tới cha tham ô, chúng ta còn có cái gì không dám làm. Hắn nói xong lời cuối cùng. Nắm tay đã nắm chặt, kích động gân xanh nhảy ra. Trong mắt tràn đầy năng người lệ quang. Phía sau bọn bộ khoái đã có người nhịn không được phát ra phẫn nộ mà lại thống khổ chửi nhỏ. Này đó thanh âm một cái truyền một cái. Mỗi một cái vi phạm lương tâm nhắm mắt lại trầm luân người. Đều nhịn không được nhớ tới trong thành bá tánh bộ dáng. Tham quan Triệu Ninh nhìn nhóm người này người. Suy sút mà cúi đầu. Chuyện như vậy, ở các nơi đều có phát sinh. Có một lòng vì dân quan tốt đứng lên. Dẫn đầu bắt được trị nội tham quan và tham ô chứng cứ. Chỉ còn chờ triều đình phái người tới xem xét. Mà có địa phương, không có quan viên đứng ra. Đó chính là sẽ đọc sách người. Cùng kinh thành có thư từ lui tới người đọc sách, bọn họ biết được tới rồi phản hủ hành động cùng lực độ chi cường sau. Trong lòng bốc cháy lên một chút đồ vật, thứ này thúc đẩy bọn họ đánh bạo tụ tập ở cùng nhau. Sau đó kêu gọi bá tánh ngăn cản tham quan nhóm chặt đầu cá. Vá đầu tôm hành vi, làm cho bọn họ không dám động, không dám đem sở tham ô khoản tiền bổ thượng. Chư vị thư sinh nhóm gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Lại kiệt lực cấp các bá tánh một lần lại một lần giảng triều đình phản hủ hoạt động. Bọn họ nói được miệng khô lưỡi khô. Lớn tiếng, kiên định địa đạo. Triều đình nhất định sẽ bắt lấy tham quan. Thánh thượng nhất định sẽ làm này đó thịt cá bá tánh người đã chịu trừng phạt. Đại Hằng triều ngôn luận tương đối tự do. Nhưng tại đây loại quan liêu chế độ giữa. Còn chưa làm quan thư sinh nhóm đắc tội quan viên hậu quả là cái gì bọn họ sẽ không biết. Nếu bọn họ làm như vậy, mà triều đình không có cha ra tham quan, bọn họ liền sẽ sống không bằng chết. Nhưng là bọn họ nhìn kỳ nào mong mong nông dân nhóm. Nhìn những cái đó hô to, thánh thượng vạn ân, tham quan đáng chết, các bá tánh, lồng ngực trong vòng tràn đầy sức lực. Như vậy cảm xúc, làm cho bọn họ đối mặt này đó tham quan ô lại khi cũng càng thêm cường ngạnh lên. Mà này đó quan tốt, thư sinh, bá tánh, dùng đại lực khí cấp triều đình chế tạo ra tới rất tốt cục diện. Triều đình tuyệt đối sẽ không lãng phí. Kinh thành bên trong ngày gần đây xuất hiện một cái tên là Đại Hằng Quốc báo đồ vật. Ở kinh Tây Trương thị tiệm sách chung buôn bán. Mỗi ngày chỉ buôn bán 100 phân. Mặt trên văn chương lúc nào cũng theo vào phản hủ tiến trình. Các tỉnh phủ ngày gần đây lại xuống ngựa này đó quan viên. Tham ô này đó đồ vật. Mượn này lại liên lụy ra cái gì. Đều nhất nhất ký lục ở này thượng. Trừ cái này ra. Còn có các nơi cảm động sự tích, các nơi bá tánh đối phản hủ cái nhìn cùng được lợi từ từ. Một cái không thiếu, triệt triệt để đem quốc gia mặt phản hủ hoạt động rơi xuống bá tánh dưới mí mắt. Làm kinh thành trung bá tánh phía sau tiếp trước mà thiên không lượng liền xếp hàng ở Trương thị thư phô cửa. Liền tưởng ánh mắt đầu tiên nhìn đến Đại Hằng Quốc báo thượng nội dung. Kinh thành trung bá tánh cũng không biết vì sao. Thấy mấy thứ này đều cùng bảo bối dường như xem một cái thiếu liếc mắt một cái. Mỗi khi nhìn đến các nơi bá tánh nhìn thấy quan viên xuống ngựa mà vui mừng nước mắt rơi như mưa khi. Cũng không tự giác ướt hốc mắt. Lén lút lau đi nước mắt. Chờ nhìn đến mặt khác phủ châu huyện đối thánh thượng cảm ơn cùng khen khi. Lại tự hào đến hận không thể ngửa mặt lên trời cười to. Như vậy văn chương như vậy nội dung, thực dễ dàng sẽ ngưng tụ một quốc gia bá tánh, đi ngưng tụ bọn họ đối quốc gia lòng trung thành cùng đối người thống trị vây quanh. Này tự nhiên là Cố Nguyên Bạch bút tích, quán trà, người kể chuyện chụp một phen thước gõ. Trong tầm tay phóng đúng là một phần Đại Hằng Quốc báo. Hắn lớn tiếng nói, kia Hoàng Bộc Thành huyện thừa. Mang theo các vị bộ khoái đem đại tham quan huyện lệnh cấp áp trở về bên trong thành. Nghe nói việc này các bá tánh bởi vì cấm đi lại ban đêm không thể ra cửa. Bọn họ liền ở cửa sổ bên từ cửa sổ kẹt cửa chung đi xem. Vui mừng khôn xiết mà muốn ra tiếng chúc mừng. Lại còn muốn che lại miệng mình. Sợ kinh động ngủ say chung hài tử. Hoàng Bộc Thành các bá tánh ở chúng ta triều đình giám sát quan viên chưa tới phía trước. Mỗi ngày tự giác thủ cửa thành. Không được người ngoài xuất nhập. Canh phòng nghiêm ngặt huyện lệnh chạy trốn. Chờ chúng ta giám sát quan viên tới rồi lúc sau. Tra rõ huyện lệnh trong phủ cùng địa phương kho lúa. Quả nhiên tra ra đại tham ô. Giám sát quan viên hoa 3 ngày công phu thống kê rõ ràng Hoàng Bộc Thành huyện lệnh tham ô số lượng. Người kể chuyện cười lạnh một tiếng, lại là thước gõ một vang, ước chừng có 30 vạn lượng, một cái Hoàng Bộc Thành ngàn dư hộ nhân ra 10 năm thu vào. Cái này tham ô số lượng không thể chê, chúng ta giám sát quan viên nhịn không nổi, thánh thượng nhịn không nổi. Cùng ngày, giám sát quan viên người liền phán Hoàng Bộc Thành huyện lệnh trảm lập quyết xử trí. Xử trí ra tới thời điểm. Toàn thành hoan hô, còn có kia lao khổ canh tác lại bị cướp bóc không còn lão nông. Hai mắt đẫm lệ hai hàng, tiểu nhi không hiểu cha mẹ tổ ra chi bi, nhưng cũng đi theo vui mừng nhảy nhót. Cha mẹ tổ tông lau lau nước mắt ướt vạt áo, lại là đối huyện lệnh Triệu Ninh hiện giờ tình cảnh vui sướng. Lại là đối đương kim cảm ơn. Chém đầu Triệu Ninh ngày ấy càng là muôn người đều đổ xô ra đường. Trầm trồ khen ngợi tiếng động có thể vang vọng phạm vi trăm dặm. Chỉ nghe canh giờ đã đến. Khoái đao rơi xuống. Kia Triệu Ninh đã bị chém xuống đầu. Hảo, dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi tiếng động. Mỗi người cảm xúc trào dâng mà phấn khởi. kia lúc sau đâu? Từ tham quan trong nhà lục soát ra tới tiền tài đâu? Người kể chuyện cười nói. Chúng ta thánh thượng phái người bắt đầu phản hủ phía trước. Đã lập hạ chương trình. Từ các nơi tham quan chỗ lục soát ra tới tiền tài. Một bộ phận lưu với địa phương. Lấy làm xây dựng chi dùng. Lấy chi với dân tự nhiên là dùng chi với dân. Một bộ phận đưa hướng triều đình. Lấy xung quốc khố. Này xây dựng một từ. Vẫn là báo thượng sở đề. Ý vì thành lập bầy biện chi ý. Thánh thượng lưu với địa phương kia bộ phận bạc tài. Cũng là phải dùng tới tu lộ. Tu lộ A, phía dưới người lẩm bẩm. Thế nhưng muốn bắt đầu tu lộ. Trong quán trà tao nhã. Cố Nguyên Bạch nâng chén trà lên. Nhất thời bị lời kể hăng hái say mê của người kể chuyện bên dưới làm cho ngây người. Trong thời gian ngắn quên mất cả uống trà. Chờ đến khi người bên dưới nhiệt tình sôi nổi thảo luận về chuyện sửa đường. Y mới khẽ mỉm cười. Nhẹ nhấp một hớp nước trà. Làm những điều mà bá tánh mong muốn khao khát mới là cách hữu hiệu nhất để thu phục lòng dân. Cách chương.